Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, thù riêng còn không có giải quyết đâu. Ta, điện hạ, ta, như vậy bằng chứng như núi dưới tình hình, dù là Cơ Như Long đa mưu túc trí, giờ khắc này cũng có chút nói năng lộn xộn, liên tiếp phát ra mấy cái ta chữ, rốt cục đem ánh mắt cầu cứu, chuyển đến Tiêu Khải trên thân. Cơ Như Long, ngươi Cơ gia thật sự là thật to gan, dám tư tàng khí giáp, đi cái kia mưu phản sự tình. Người tới, đem Cơ gia tất cả tộc nhân, toàn bắt hết cho ta. Mà lúc này đây Tiêu Khải, lại thế nào dám ở cái này trước mắt bao người, lại cùng Cơ Như Long nhắc lên nửa điểm quan hệ. Đương nhiên đây chỉ là bên ngoài, tại tiếng quát lối ra thời điểm, hắn mịt mờ lấy Cơ Như Long ném đi qua đặc thù tầm mắt. Lại là ai cũng không có thấy. Tuân lệnh, nghe được Tiêu Khải mệnh lệnh, Tiêu Bất Thông cùng Lệ Phục An dạng này tâm phúc tự nhiên là ngầm hiểu. Nếu người trước chưa hề nói tại chỗ đem một chút Cơ gia tộc này người cho đánh giết, vậy liền còn có chỗ trống để xoay chuyển. Tiêu Bất Thông bọn họ cũng đều biết, chỉ cần là Cơ gia rơi vào Tiêu Khải trong tay, đế đô này đệ nhất gia tộc vị trí tự nhiên là giữ không được. Thế nhưng là đầu này tính mệnh có lẽ còn là có thể bảo trụ. Dưới tình huống như vậy, Cơ Như Long chắc chắn sẽ không trước mặt mọi người nói ra cùng Tiêu Khải cấu kết sự tình. Vị này Tam Quân Thống Soái Nhị Hoàng Tử Điện Hạ, chính là muốn dùng phương pháp như vậy, đến phòng ngừa Cơ Như Long chó cùng rứt dậu. Dù sao tu vi lại cao hơn, cũng là tiếc mệnh. Thậm chí tại giữ được Cơ Như Long cái này một đám Cơ gia cường giả tính mệnh sau đó, lấy Tiêu Khải thủ đoạn, làm chút giả thi thể đến lừa dối vượt qua kiểm tra cũng không phải là không thể được sự tình. Đến lúc đó một chút địa băng lực này Cơ gia cường giả, tất cả đều có thể dịch dung cải tiến chuyển sang hoạt động bí mật, giúp Tiêu Khải làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu. Như thế nói đến, ngược lại là phong phú Tiêu Khải trong bóng tối lực lượng. Quả nhiên, ở trước Tiêu Khải nửa đoạn lời ra khỏi miệng thời điểm, còn chuẩn bị liều cho cá chết lưới rách Cơ Như Long, trong nháy mắt liền đem đến miệng lời nói nuốt trở về trong bụng. Bởi vì hắn đã kịp phản ứng đây là Tiêu Khải tại bảo đảm tính mạng của mình. Chậc chậc, bọn gia hỏa này, thật sự là hát được vừa ra trò hay. Mắt thấy tại Tiêu Khải thanh sắc câu lệ trong mệnh lệnh, Tiêu Bất Thông Lệ Phục An đã hướng phía Cơ gia đám người đánh tới. Mà Cơ gia tộc nhân bọn họ đều là ngầm hiểu, đồng thời không có chút nào muốn phản kháng ý tứ, liền những sự tình kia trước cũng không cảm kích Cơ gia trưởng lão. Cũng tại thời khắc này không có biện bạch từ, thấy cảnh này, một bên mấy đại đế đô gia chủ cũng không khỏi thở dài lắc đầu. Thầm nghĩ, kết quả như vậy chỉ sợ đã là Diệp Băng có khả năng cực hạn làm được. Mà cơ hồ bằng vào chính mình sức một mình phiên vân phúc vũ, đem đế đô lớn như vậy đệ nhất gia tộc Cơ gia vạn ngã. Không thể không nói là một loại nghịch thiên bản sự, vốn cho là Cơ gia chỉ là cưỡng ép bắt người dạng này một cái nhỏ tội, cũng sẽ không thương cân động cốt, nhưng là hiện tại xem ra. Vô luận Cơ Như Long đám người tính chất mệnh có thể giữ được hay không? Chỉ ít cái này đứng vững vàng đế đô nhiều năm Cơ gia, đều khó có khả năng lại tồn tại, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là rất có thể Cơ Như Long đám người tính mệnh sẽ không vứt bỏ, mà là lấy mặt khác một loại phương thức bảo lưu lại đến. Cái này không chỉ có là đối Diệp Bang, đối bọn hắn những này sắp lên vị gia tộc. Chỉ sợ cũng là một cái cực lớn uy hiếp tiềm ẩn a. Bởi vì hôm nay người ở chỗ này, ngoại trừ Tiêu Khải một đám bên ngoài, có một cái tính một cái, đều có thể tính cả là Diệp Băng hủy diệt Cơ gia đồng lõa. Nếu như Cơ Như Long có thể được không chết, tương lai là nhất định sẽ thu được về tính sổ. Một tên thất đoạn địa băng lực cường giả, âm thầm làm việc có thể bộc phát ra bao lớn uy lực. Giống Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên bọn người là lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá bọn hắn lúc này, lại là biết Diệp Băng muốn đem bọn gia hỏa này triệt để đánh chết. Hẳn là không thể nào, bất kể nói thế nào, coi như Cơ gia mưu phản tội ván đã đóng thuyền, đó cũng là muốn kéo về Hàn Nguyệt Hoàng thất lại đi xử quyết. Lấy Tiêu Khải bản sự, ở trong đó là một chút văn chương, thực là một chuyện rất đơn giản, chỉ bất quá bao quát Tiêu Khải ở bên trong điện tất cả mọi người. Đều không có chú ý tới thiếu niên mặc áo trắng kia trên mặt. Bỗng nhiên lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, sau đó vượt ngang một bước, vừa vặn ngăn tại lướt đi Tiêu Bất Thông Lệ Phục An bọn người phía trước. Chờ một chút, không có đi quản Tiêu Bất Thông bọn người âm trầm tầm mắt. Diệp Băng trực tiếp đem đầu chuyển đến Tiêu Khải trên mặt. Sau đó nói ra được một câu, làm cho đám người cảm thấy lại là khẽ động, thầm nghĩ kết quả như vậy, chẳng lẽ thiếu niên này còn không vừa lòng sao? Diệp Băng đương nhiên là không vừa lòng, những này Cơ gia người cũng dám đối cha mẹ của mình xuất thủ. Vậy thì có đường đến chỗ chết, tại biết Tiêu Khải có khả năng để Cơ Như Long bọn người sống sót tình huống dưới. Hắn là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Diệp Băng, ngươi bóc ra Cơ gia mưu phản tội lớn, việc này chính là đại công, ta nhất định sẽ báo cáo Phụ Hoàng, đối ngươi chỉ rõ phong thưởng. Nhưng những này Cơ gia mưu phản chi đồ, còn phải ta mang về chặt chẽ thẩm vấn, nhìn xem còn có hay không mặt khác đồng đảng, việc này ngươi cũng không cần lại nhiều quản đi. Ở thời điểm này, Tiêu Khải tự nhiên là cầm Diệp Băng không có biện pháp gì. Cũng không thể không ở trước mặt mọi người ca ngợi một phen. Bất quá cuối cùng mấy câu, lại là để Diệp Băng trong mắt cười lạnh càng nồng nặc mấy phần. Cái gì đồng đảng, cái kia không liền là chính ngươi a? Câu nói này Diệp Băng cũng không có nói ra đến, bởi vì hắn biết hiện tại còn không phải lúc, nếu như vị kia quốc chủ Tiêu Chính Minh không tin, hắn hiện tại, còn không phải một tên thiên vương cấp cường giả đối thủ. Thống soái đại nhân, ta cũng không muốn cái gì phong thưởng, chỉ cầu ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Diệp Băng lắc đầu, thành như hắn nói. Đối với cái kia cái gọi là Hàn Nguyệt Đế Quốc phong thưởng, hắn cũng không phải là như thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú nhất, hay là một chút Cơ gia tộc này người tính mệnh, ai bảo bọn hắn dám động cha mẹ của mình đâu. Chuyện gì, Tiêu Khải tâm trí không tầm thường, cũng không có tùy tiện đáp ứng. Hắn nhưng là biết cái này so với chính mình niên kỷ nhỏ đi rất nhiều thiếu niên tướng quân. Chỉ sợ tâm trí cùng tài ăn nói đều không kém chính mình. Một khi rơi xuống đầu để câu chuyện, chỉ sợ hôm nay muốn bảo trụ Cơ gia đám người tính mệnh. Sẽ không có dễ dàng như vậy, thống soái đại nhân, nếu ta Lăng Vân Liệt Trùng hai quân cũng không phải là tư mang đại quân vào thành. Vậy cái này công sự xem như viên mãn giải quyết, đúng không? Diệp Băng liếc qua cái kia bên cạnh sắc mặt hơi có chút lửa nóng Âu Dương Trùng. Chào đón được Tiêu Khải gật đầu sau đó, chính là chỉ một ngón tay Cơ gia đám người, nghiêm nghị nói, nhưng là Cơ gia bắt cha mẹ ta thù riêng, vẫn còn không có giải quyết, trước đó cái kia bồi thường cùng xin lỗi, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng. Đột nhiên trở nên lăng lệ lời nói, làm cho trong điện vô luận là Tiêu Khải có thể là Cơ gia tộc nhân. Hay là đứng ngoài quan sát Lâm Dịch Thiên nghiêm ích giang bọn người. Trong lúc nhất thời cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá đám người nghĩ lại, giống như vừa rồi cái kia cái gọi là phương pháp giải quyết. Vẫn luôn là Tiêu Khải cùng Cơ Như Long tại thương lượng. Làm đương sự một phương Diệp Băng, đúng là không có tỏ thái độ, lại không nghĩ tới vậy mà tại chỗ này đợi đây. Chẳng lẽ hắn đã sớm ngờ tới sẽ có kết quả như vậy sao? Hết chương.